Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, kích thích. Điểm nhẹ, cẩn thận một chút. Mai vườn cổng, quản gia Lý Trung thấy nhà bếp bốn người hoặc xách vạc nước. Họ ôm Dương tiến trước, bận bịu đè ép thanh âm hô. Bên trong ẩn ẩn truyền đến Lý Toại chào hỏi hắn: Thái tổ gia gia, thanh âm này phần nhu thuận cùng nịnh nọt, để tiểu nhị cùng tiểu nhị nàng dâu không khỏi đánh cái rùng mình. Đối mắt nhìn nhau mắt về sau, nhao nhao sinh ra đối không tiết tháo thượng tầng xã hội phỉ nhổ. Ở bên ngoài trọn vẹn các loại có nửa canh giờ quang cảnh, mới thấy Lý Toại nện bước chân thư thả ra, bộ dáng uy nghiêm đoan chính, mắt cũng không nhìn thẳng mấy cái đầu bếp, chỉ trên người Dương Tử xoay quanh, liền đối với Lý Trung nói: Người dẫn bọn hắn đi vào, đem đồ vật để ở phòng ngoài, nhớ lấy, không thể quấy rầy lão nhân ra, không phải vậy, muốn các ngươi mạng chó đều không đủ đền bù. Lý Trung vội vàng khom người cười làm lành nói: Đại gia còn không yên tâm ta? Lý Toại gật đầu, không có lại nhiều nói cái gì, trước một bước rời đi. Hôm kia chết một vị tông sư, linh cữu muốn đưa về Đại Tần, việc này hắn cũng lãnh đạm không được. Các loại Lý Toại sau khi đi, Lý Trung nâng người lên thân thể, đối tiểu nhị cùng Tôn Đầu Nhi nói: Cùng lên đến đi, một hàng năm người chân cũng không dám chứng thực. Yên tĩnh đi vào, mai bên trong vườn là một tòa tiểu trúc, phòng ốc cũng không rộng, nhưng thắng ở tinh xảo, nhìn không giống Tây Bắc vùng đất nghèo nàn phong cách. Tiến gian ngoài về sau, tiểu nhị, con mắt đột nhiên một chút liền sáng. Nhẫn lại nhẫn, mới không có quay đầu cùng nhà mình nàng dâu liếc nhau. Tốt nồng lão người vị, người đến tuổi già sức yếu về sau, trong phòng đều sẽ tràn ngập một loại thân thể tản mát ra khó ngửi mùi vị, liền cùng đồ vật muốn thả xấu lúc hương vị tương tự. Nhưng loại mùi này là lâu dài tháng dài tích lũy ra, mà thai sung tại bộ này trong phòng mới ở mấy ngày a, hắn thật quá già, đã không cách nào khống chế tông sư cảnh không lọt thân thể. Quy củ đem đồ vật cất kỹ về sau, bởi vì không dám nói lời nào, cho nên Lý Trung quỳ rạp xuống đất, trong chiều ở giữa đập cái đầu. Tiểu nhị thấy thế im lặng, cùng tình nhị nàng dâu liếc nhau về sau, cùng lão Tôn Đầu Nhi vợ chồng một đạo, cũng quỳ theo hạ đập cái đầu, coi như sớm cho người chết bái cúi đầu. Đập thôi đứng dậy, yên tĩnh rời đi. Phòng trong, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện thai sung, mí mắt hơi động, nhưng tuyệt không mở ra. Ra mai vườn, Lý Trung nhìn tâm tình không tệ, hướng mọi người nói: Tốt, tiếp tục chân thật làm. Làm xong, lão gia có thưởng, quay đầu trong nhà tất còn muốn một phần. Lại đi chuyển đi, nhà bếp tổ bốn người an phận trở lại nhà bếp, tiếp tục vận chuyển. Hết thảy 5 con dương, 3 thạch gạo, còn có 2 vạc thanh tuyền, nước suối đã đưa vào, 2 con dương cũng mang vào, chỉ còn lại 3 thạch gạo cùng 3 con dương, 1 thạch gạo gần 120 cân, không nhỏ một túi, tự nhiên phải do nam nhân đến cõng. Tiểu nhị cùng Tôn Đầu Nhi như là 2 con trâu, một người cõng một túi, chậm chạp tiến lên. Tuy nhiên tiểu nhị hay là phát hiện lão Tôn Đầu Nhi âm hiểm. Cái này nhìn thành thật người Tần, giờ phút này tốc độ rõ ràng rơi xuống hắn một mảng lớn. Trong mắt còn cất giấu tiểu giảo hoạt. Hiển nhiên, hắn lạc hậu rất nhiều, là vì tránh đi thứ 3 túi gạo. Tiểu nhị trong lòng đã buồn cười, lại cảm thấy trời cũng giúp ta, chỉ chứa làm không biết. Vui tươi hớn hở cõng túi gạo hướng mai vườn đi, bình an vô sự đưa xong vòng thứ 2. Các loại Tôn Đầu Nhi trở lại nhà bếp về sau, liền thấy tiểu nhị cùng tiểu nhị nàng dâu đã một người cõng gạo tốt túi, một người cầm lấy dương. Lão Tôn đầu nhi hai vợ chồng cao hứng xấu, nói hai câu lời khách khí về sau, phát hiện tiểu nhị, cặp vợ chồng phiêu, đều không thế nào phản ứng. Hai người cũng không để ý, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Tiểu nhị cùng tiểu nhị nàng dâu đối mặt trọn vẹn mấy hơi thở, mới đưa quấn dao ánh mắt tách ra. Riêng phần mình sắc mặt đều ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Tiểu nhị kỳ thật còn tốt, chỉ là hồi tưởng lại tối hôm qua hai người không tự chủ được tu luyện âm dương đại đạo trang cảnh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đương nhiên hai người chỉ là cạn biểu chân khí tu luyện, cũng không từng xâm nhập, nhưng cái loại cảm giác này kỳ thật cũng không sai biệt nhiều thiếu. Tuy nhiên lừa mình dối người a. Tiểu nhị nàng dâu nghĩ lại là hai người thân phận khác biệt, bàn về đến nàng cùng Hoàng Hồng Nhi có phụ thân là một đời, cha nàng là Hoàng Hồng Nhi phụ thân sư phụ, nghiêm chỉnh đích truyền sư huynh muội, cho nên nàng cũng là Hoàng Hồng Nhi thân sư cô. Theo giang hồ quy củ, thân sư cô hòa thân cô không có gì khác nhau, có khi thậm chí càng thân thiết hơn chút. Này nàng cùng tiểu nhị loại này cách chơi cũng quá kích thích chút. Hai người một trước một sau, tại một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời huyền diệu bầu không khí hả. Đi vào mai vườn, làm từng bước đem gạo cùng dương đưa vào gian ngoài về sau, hai người liền ra khỏi phòng. Nhưng mà, cùng hai lần trước khác biệt, hai người ra khỏi phòng về sau, chỉ đi không đến 30 bước, tại khoanh tay hành lang cuối cùng liền dừng chân. Tiểu nhị, thanh âm ép rất thấp, đối với hắn nàng dâu nói, tổng quản cũng không nói lúc nào bên trong đại lão gia ăn xong. Chúng ta một mực tại nơi này chờ lấy. Tiểu nhị nàng dâu, tựa hồ so, tiểu nhị, đáng tin nhiều. Nói ra, vẫn chờ xem, trong nhà phu nhân thật vất vả cho chúng ta một cái cơ hội như vậy. Hay là xem ở ta phục thị nàng lão người nhà nhiều năm cần cù phân thượng, ngươi cũng đừng lại làm hư. Tiểu nhị nói lầm bầm, được, đừng khoe khoang ngươi năng lực, chờ lấy liền chờ lấy, cũng không biết bên trong đại lão gia nếu là ăn cao hứng, có thể hay không thưởng chúng ta 200 lượng vàng. Tiểu nhị nàng dâu, gian phòng bên trong thai sung, nguyên bản đối cái này một đôi nô bộc không có rời đi còn có chút nghi hoặc. Có thể nghe xong đoạn đối thoại này về sau, thai sung liền không tiếp tục để ý. Hắn không có đứng dậy, chỉ tùy ý vẫy tay. Gian ngoài chư thóc gạo nước dương liền vững vàng bay thấp trong phòng. Nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn, ra ngay cả lông mày đều không thừa bao nhiêu thai sung trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Thánh đạo gian nan, hắn dốc cả một đời theo đuổi, nhưng sau cùng nửa bước, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có thời gian, liền ngay cả trước mắt thực vật, cũng là ăn một bữa, thiếu một bỗng nhiên, nhớ năm đó, hắn không hào nữ sắc, không tốt quyền thế, cũng không tốt vàng bạc tài phú, đành phải mỹ thực, là Đông Vương trên núi đệ nhất lão thiết. Nhưng mà bây giờ, hắn đã già ngay cả vị giác đều mất đi hơn phân nửa. Vẫy tay, một cái lột giặt chỉ toàn dê rừng bay đến trong tay hắn. Nhẹ nhàng xé ra, kéo xuống một mảnh thịt đến, thai sung bỏ vào trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Ăn hai ngụm, thai sung lông mày hơi nhíu hạ, phảng phất có cái gì kỳ quái hương vị. Tuy nhiên lại một tế phẩm, lại không có gì phát hiện, là thuần túy thịt dê hương vị, liền không nghĩ nhiều nữa. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực 10 phần nhanh chóng đem một con dê ăn chỉ còn trụi lủi khung xương, có chút làm người ta sợ hãi. Ngoài phòng, khoanh tay hành lang cuối cùng, tiểu nhị cùng tiểu nhị nàng dâu lẳng lặng chờ lấy. Thỉnh thoảng, ánh mắt giao hội cùng một chỗ, ẩn ẩn triền miên, Sở Châu, Đại Thiện trên núi, La Hán đường bên trong, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Cả tòa đại đường đều yên tĩnh, chỉ có pháp khắc thô giáp thanh âm quanh quẩn. Kim cương tự ra 18 tông sư, hiệu lực sơn trại 10 năm. Tuyệt sẽ không bị phái đi ra chém chém giết giết. Coi như động thủ, cũng chỉ là phòng thủ. Đương nhiên, tại không động thủ lúc, muốn giúp bách tính làm chút đủ khả năng sự tình. Điểm ấy rất trọng yếu. Không phải nô bộc, tuyệt không phải nô bộc. Nếu có cái gì không lanh lẹ, có thể trực tiếp cùng đại đương gia nói. Nhưng là, không thể khi dễ bách tính, cũng không thể bày tông sư phổ. Tại sơn trại, chính là đại đương gia cũng sẽ không sĩ diện. 10 năm, chỉ cần 10 năm, kim cương bất hoại thần công, liền có thể trở về sơn môn. Cái gì? Ai có thể đảm bảo? Ta đường đường pháp khắc đại sư. Quân, ta đảm bảo các ngươi không tin. Này võ thánh đảm bảo các ngươi tin hay không? Pháp khắc nói liên miên lải nhải đem thanh vân trại điều kiện dứt lời. La Hán đường bên trên liền triệt để không có âm thanh. Phổ Hòa lão tăng trầm ngâm sau một hồi. Hỏi, Chí Hải, ngươi ý như thế nào? Chí Hải dù sao cũng là phương trưởng, cũng là chư tăng hết sức coi trọng có năng lực người. Chí Hải nghe hỏi, đứng dậy niệm tiếng niệm Phật sau đáp, sư tổ. Kim cương bất hoại thần công, chính là bản tự chấn thứ nhất chùa thần công. Như luyện tới cực hạn, phối hợp kim cương phục ma trận, có thể chống đỡ võ thánh chi uy. Như thần công có thể trở về núi môn, tự nhiên là bản tự đệ nhất đại hỷ sự. Chỉ là, đệ tử lo lắng, nếu là sơn môn tự tiện xuất động tông sư, nhập thanh vân dưới chướng hiệu lực. Một khi để Tam Đại Thánh Địa biết, ta Phật môn ngàn năm tịnh thổ, sẽ lâm vào phân tranh bên trong. Không, kim cương bất hoại thần công. Một khi võ thánh đích thân tới, sợ có không đành lòng nói chi họa. Cho nên, trừ phi thanh vân trại có thể trước đưa kim cương bất hoại thần công về núi. Nếu không, đệ tử cũng không đồng ý này nghĩ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục